Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2215, chương 2215, kỳ quái khách đến thăm. Lý Minh biết được tình báo về sau, liền lập tức mở ra hải đồ, đem ba tòa đảo tình huống kỹ càng xem xét một lần. Bắc Mỹ khu hiện tại chiếm cứ ba tòa đảo. Tại hắn hải đồ phía trên số hiệu phân biệt là số 3, số 4 cùng số 7 hòn đảo. Vừa lúc ở thăm dò đi ra hải đồ phía trên bày biện ra một cái hình tam giác đồ án. Số 4 đảo và số 7 hòn đảo ở vào ngay phía trước. Số 3 hòn đảo kéo hậu vị đưa. Lý Minh liếc một chút liền thấy rõ. Thiên Hữu quân đoàn đem đại bản doanh thiết lập ở phía sau, lại làm cho người chơi bình thường nhóm đỉnh tại phía trước. Lão bản, căn cứ chúng ta tình báo, đêm qua Bắc Mỹ khu vận thâu hạm đội chung đi tới đi lui đại khu thông đảo 3 lần. Hiện tại chúng ta Hoa Hạ khu bên trong đã có chí ít mấy triệu Bắc Mỹ khu người chơi. Chiến thần vô, song nói ra, không có việc gì, chỉ cần không để bọn hắn lên bờ. Nhân số lại nhiều tạm thời cũng không có nguy hiểm. Lý Minh nói ra, quần đảo phòng ngự còn đang gia tăng hoàn thiện, cả ngày hôm nay tăng thêm ngày mai một đêm thời gian. Chúng ta nhiều nhất có thể hoàn thành đến 70% phòng ngự công trình. Loại trình độ này phòng ngự hệ thống, chỉ sợ vẫn là không cách nào ngăn trở Bắc Mỹ khu hạm đội công kích. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu mày, nói ra, chúng ta Long Thần Chi Nộ hiện tại có bao nhiêu tồn kho? Lý Minh tranh thủ thời gian dò hỏi, Minh ca, trước mắt công tượng sư nhóm gấp rút kiến tạo, Long Thần Chi Nộ số lượng vừa mới đạt tới 100.000 mai. Cái này còn muốn bao quát đã vận chuyển đến các nơi phòng tuyến số lượng. Kinh Thành hồi đáp, số lượng xa xa không đủ a. Hiện tại chúng ta hạm đội không cách nào chống lại, phòng tuyến lại không thể hoàn toàn thả tuyến. Chỉ có thể dựa vào Long Thần Chi Nộ bảo hộ, nhất định phải tăng tốc Long Thần Chi Nộ kiến tạo. Lý Minh nói ra, chúng ta công tượng sư đã là toàn lực tăng ca. Tối hôm qua một đêm đều không nghỉ ngơi đây. Kinh Thành bất đắc dĩ nói ra, thực sự không được, đối ngoại khuếch trương chiêu người chơi bình thường. Chỉ cần có thể chế tạo Long Thần Chi Nộ nhân tuyển. Toàn bộ chiêu tiến thiên công thành gấp rút đẩy nhanh tốc độ. Ấn mỗi giờ đến thanh toán những thứ này nhân viên tạm thời người thợ thủ công tiền lương. Lý Minh, suy tư gói, Minh Bạch, Kinh Thành tranh thủ thời gian gật đầu nói. Có kiện sự tình muốn nói cho mọi người. Hôm nay phòng làm việc chúng ta muốn tới một vị tân nhân. Về sau hắn hội thêm vào phòng làm việc chúng ta hạch tâm tầng quản lý. Lý Minh đem đại hải vô, lượng bàn giao cáo chi mọi người, quân đội chuyên môn phái người đến thêm vào chúng ta hạch tâm tầng. Hắn đến cùng là nhiệm vụ gì a? Avril Levin kinh ngạc hỏi, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, bất quá quân đội phái người đến khẳng định là chuyện trọng yếu. Mọi người phối hợp là được, Lý Minh nói ra, Minh Bạch, an bài tốt hôm nay nhiệm vụ về sau. Lý Minh lập tức tiến về cảng biển, lấy một chiếc ngự phong chiến hạm tiến về ở nước ngoài tuần tra. Xem xét tất cả vùng biển địa đồ phòng ngự công tác. Toàn bộ Hoa Hạ khu các người chơi đều tại phối hợp lấy bốn đại liên minh phòng ngự bố trí. Mảng lớn trên mặt biển vô số vận chuyển chiến hạm lui tới. Đem càng nhiều người chơi chuyển vận đến biển sâu trong địa đồ. Hoa Hạ khu cùng Bắc Mỹ khu chiến đấu, trận chiến đầu tiên đã bị khóa định tại biển sâu vùng biển. Một đường hướng về phía trước đi thuyền, Lý Minh đứng ở đầu thuyền cẩn thận tra xét ven đường trải qua tất cả biển cạn hòn đảo. Chỉ thấy mỗi một hòn đảo phía trên, chỉ cần thích hợp kiến tạo cảng biển thành thị địa phương. Từng tòa người chơi lãnh địa chính đang không ngừng xây dựng thêm bên trong. Có mấy tòa sơ cấp thành thị mắt thấy đến sắp xây dựng thêm hoàn thành trình độ. Đê biển cũng chính đang kiến thiết quá trình bên trong. Những cái kia không có cách nào kiến tạo cảng biển thành thị hòn đảo. phía trên cũng được kiến tạo rất nhiều pháo đài cùng tháp phòng ngự. Theo trên đảo mỗi cái phương hướng, đều có thể hướng đi qua hòn đảo phụ cận tàu thuyền phát động công kích. Biển cạn hòn đảo phòng tuyến đơn giản quy mô, Lý Minh cuối cùng hơi chút yên tâm một số. Hắn không yêu cầu biển cạn phòng ngự có thể triệt để tiêu diệt địch nhân. Chỉ cần có thể trì hoãn hạm đội địch nhân tới gần đường ven biển thời gian liền có thể. Hiện tại với hắn mà nói, thời gian mới là quý giá nhất máy bay chiến đấu. Hơn một giờ thời gian về sau, ngự phong chiến hạm tiến vào màu xanh đậm biển sâu vùng biển. Hướng về phía trước từng mảnh quần đảo địa hình tới gần. Ngay lúc này, Lý Minh trước mắt bắn ra một cái phần ngoài liên hệ nhắc nhở. Biểu thị trong thế giới hiện thực, ngay tại có người kêu gọi hắn điện thoại. Hắn tranh thủ thời gian cùng hạm trưởng chào hỏi, thì lựa chọn bên dưới. Theo buồng điều khiển bên trong đi ra, Lý Minh cầm điện thoại di động xem xét tình huống. Phía trên cuộc gọi nhớ là một tầng nhân viên lễ tân gọi điện thoại tới. Gọi lại về sau, nhân viên lễ tân biểu thị có khách cầu kiến Lý Minh. Là Thụ Đinh tiên sinh ủy thác đến đây. Lý Minh lập tức hướng về thang lầu đi đến. Có Đinh tướng quân điện thoại cùng Đại Hải Vô Lượng xác nhận. Hắn cũng không lo lắng vấn đề gì. Đi qua hai lầu đi vào lầu một đại sảnh. Chuyển qua một đầu hành lang về sau. Tiếp tân cửa chính. Quả nhiên đứng đấy một vị dáng người thon dài. Y phục thẳng nam tử. Một trương mặt chữ quốc phía trên mày rậm mắt to. Nhìn qua nghi biểu bất phàm. Nhưng nhìn người này, Lý Minh lại có loại hết sức quen thuộc cảm giác. Bởi vì người này thân cao cùng dáng người. Thế mà cùng chính mình không sai biệt nhiều. Trừ so với chính mình dài đến đẹp trai hơn bên ngoài. Nhất thời để hắn có loại muốn phải thân cận cảm giác. Người này ước chừng cũng chính là chừng 30 tuổi tuổi tác. Dựa vào tại trước đài cùng mỹ nữ nói chuyện. Ánh mắt bốn phía quan sát đến đại sảnh tình huống. Theo hắn ánh mắt bên trong. Lý Minh đó có thể thấy được. Đây là một cái vô cùng thông minh gia hỏa. Ngài khỏe chứ? Ta chính là Lý Minh. Lý Minh đi qua cười vươn tay. Lý tiên sinh, nghe đại danh đã lâu. Ta gọi Trương Kiến Hào. Hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy ngài. Chắc hẳn Đinh tiên sinh đã cùng ngài gọi qua điện thoại. Cho nên ta đem hành lễ toàn bộ mang đến. Đẹp trai nam tử mỉm cười vươn tay nói ra. Lý Minh đã trông thấy. Tiếp tân khác một bên dựa vào một cái đại hành lý. Vị này quả nhiên chuẩn bị dài kỳ công tác. Hai người sau khi bắt tay, Lý Minh cùng nhân viên lễ tân bàn giao vài câu, để cho nàng đem Trương Kiến Hào thân phận tin tức đăng nhập đến phòng làm việc công tác nhân viên. Trong danh sách, sau đó mang theo hắn hướng về tầng 3 phòng làm việc trở về. Trương Kiến Hào kéo lấy hành lý, hiếu kỳ nhìn lấy phòng làm việc tất cả hoàn cảnh. Đợi đến hai người đi đến hai tầng lầu bậc thang, hướng về lầu 3 tiếp cận, bên trong phòng làm việc đã vô cùng an tĩnh. Lý tiên sinh, tình huống lần này khẩn cấp, ta mới có thể bị chuyên môn phái tới nơi này. Mời tìm an toàn hoàn cảnh, ta có chuyện trọng yếu cùng ngài bàn giao. Trương Kiến Hào nhẹ giọng nói ra, ngươi đi theo ta, Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo hắn tới trước lầu 3. Hai người nhanh chóng tiến vào trong phòng họp, đóng cửa phòng, hai người ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh, các hạ xuống đây nơi này đến cùng có cái gì chuyện trọng yếu? Lý Minh hỏi, đêm qua, Long Tổ Hành Động đội đưa ra cảnh cáo, đến từ M Quốc Tinh Anh đặc công tiểu tổ đã bắt đầu hành động. Bọn họ lần này mục tiêu cũng là Lý Tiên Sinh, sự tình đã vô cùng nguy hiểm. Thủ trưởng chuyên để cho ta tới, thương lượng như thế nào giải quyết việc này? Trương Kiến Hào nói ra, không phải có Long Tổ bảo hộ ta sao? Tại Hoa Hạ cảnh nội, ta sợ bọn họ làm gì? Lý Minh cười hỏi, Lý tiên sinh, ngài ý nghĩ tuy nhiên không sai. Thế nhưng là ngài đánh giá thấp ngài tại M Quốc quân đội tầm quan trọng. Bọn họ vì thanh trừ ngài. hội lấy bất luận cái gì không từ thủ đoạn phương thức. Tối hôm qua Long tổ hành động đội quan chỉ huy cho các thủ trưởng đưa ra cảnh cáo. Đi qua bọn họ phân tích, lần này vì đối phó ngài, bọn họ có thể không tiếc trả bất cứ giá nào, bao quát tự sát thức công kích, mà lại bọn họ dự đoán, chỉ cần có thể đối phó ngài, coi như hủy đi cái này chàng cao ốc cũng sẽ không chút do dự. Trương Kiến Hào nói ra, cái gì? Lý Minh nghe được trừng to mắt, kém chút đứng dậy, M Quốc muốn đối phó hắn. Cái này cũng không phải gì đó ngạc nhiên sự tình. Thế nhưng là Lý Minh không nghĩ tới. Vì đối phó chính mình, đối thủ đã phát dồ đến tình trạng như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.